Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bước thứ 3 kế hoạch. Một tháng không thấy, Khương Sư Đệ rõ ràng đã muốn tiến giai khí đan trung kỳ. Lữ Lôi đánh giá Khương Sầm một phen, có chút kinh ngạc, Khương Sầm cười nói, cái này Trụy Tiên Cốc trong thiên địa nguyên khí đầy đủ. Cũng không có thiếu năm ngoái phần linh thảo linh dược, ở chỗ này bế quan tu luyện một tháng, còn hơn ngoại giới tu luyện nửa năm. Tại hạ cũng không nghĩ tới tu vi tiến triển như thế thần tốc. Đúng rồi, tại hạ tại Trụy Tiên Cốc trung phát hiện một ít bảo vật. Thỉnh Lữ Sư Huynh thay nộp lên trên tông môn A. Khương Sầm nói ra, như thế nào, Khương Sư Đệ vẫn đang không có ý định rời đi. Lữ Lôi khẩn trương, vạn nhất lối đi kia lần nữa đóng cửa, Khương Sư Đệ nhưng sẽ không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm lắc đầu, chức kinh tung tích không rõ, tại hạ muốn trước tìm được nàng, sẽ cùng nàng cùng một chỗ rời đi. Hơn nữa, tại hạ đối với Trụy Tiên Cốc hoàn cảnh, đã muốn có chút quen thuộc, chính là chờ lâu mấy ngày, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nơi này cách tại hạ tu luyện tạm thời động phủ không xa. Thỉnh Lữ Sư Huynh rời bước, ta hai người hào hào tự tự. Tốt, mặc dù chỉ là hơn một tháng không thấy, nhưng sống chết không rõ. Lần này gặp lại, giống như cách một thế hệ gặp lại. Đáng tiếc không có hảo tửu, bằng không thì đảo là có thể uống thống khoái. Lữ Lôi sảng khoái mà đáp ứng. Lữ Lôi đi theo Khương Sầm, bay về phía hắn mở sơn động. Trên đường, Khương Sầm cố ý mang theo Lữ Lôi đi ngang qua Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận. Quả nhiên, Lữ Lôi thoáng cái là tốt rồi kỳ theo dõi chỗ ngồi này của trận, cũng hướng Khương Sầm hỏi thăm. Khương Sầm đáp, tại hạ cũng không hiểu cái này cổ trận là lai lịch ra sao. Bất quá, cổ trận bên cạnh từng có một khối tấm bia đá, viết mấy chữ, đáng tiếc, về sau vài tên thanh vân môn tu sĩ ở chỗ này đánh nhau, tấm bia đá cũng bị phá hủy. Nói xong, Khương Sầm tay lấy ra tờ giấy đưa cho Lữ Lôi, trên tấm bia đá văn tự, tại hạ bằng trí nhớ ghi xuống dưới, thỉnh cùng nhau nộp lên trên tông môn, có lẽ cùng cái này cổ trận lai lịch có quan hệ. Lữ Lôi nhẹ gật đầu, thuận miệng đáp ứng, hắn cũng không biết, đây chính là Khương Sầm bố trí xuống cục, mà Lữ Lôi chính là truyền ra tin tức nhân vật mấu chốt. Khương Sầm bố trí xuống lần này cục, mục tiêu không tại Nam Dương Tông, mà ở Côn Ngô Tông những kia nguyên đan cao nhân, cùng với trong tay bọn họ tàn kiếm mảnh nhỏ. Lữ Lôi cũng không cuốn vào trong đó. Hơn nữa, hắn đem như thế tin tức trọng yếu cùng một ít bảo vật mang đi ra ngoài. Vô luận là Nam Dương Tông có lẽ hay là Côn Ngô Tông, khẳng định đều đối với hắn nhiều hơn ban thưởng. Cái này cũng chính là Lữ Lôi cơ duyên. Nửa ngày sau, Khương Sầm dùng tìm kiếm lâm lộ vì do, đem Lữ Lôi lần nữa tống xuất Trụy Tiên Cốc. Chính mình tiếp tục ngưng lại trong cốc, hắn tiếp tục trốn trong sơn động, một bên tu hành, một bên chú ý Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận. Quả nhiên, kế tiếp mấy ngày, lục tục ngo ngoe có vài phê Côn Ngô Tông khí đan kỳ tu sĩ trước sau đi ngang qua tại đây. Những tu sĩ này phát hiện cổ trận về sau, đều là đại cảm thấy hứng thú, có cẩn thận nghiên cứu trận vân, có chút thậm chí còn đem đại trận hình thái vẽ trên giấy. Cái kia phá toái tấm bia đá cũng bị hợp lại tiếp, trên mặt văn tự cũng bị Côn Ngô Tông các tu sĩ ghi chép lại. Cái này tránh hợp Khương Sầm tâm ý. Mới đầu Khương Sầm còn lo lắng những người này sẽ phát hiện ngũ hành châu vạn nhất phát sinh việc này, hắn cũng chỉ có thể sớm hiện thân đoạt lại ngũ hành châu. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện đây là buồn lo vô cớ. Những này đệ tử mặc dù là siêu cấp tông môn xuất thân, nhưng căn bản không có khả năng nhận ra trận này. cũng không có đi đem cổ trận đào cái ngọn nguồn chỉ lên trời tới tìm bảo. Dù sao Trụy Tiên Cốc khắp nơi đều có thể có bảo. Những này đệ tử rất không có khả năng tại một cái lạ lẫm cổ trận thượng tốn hao quá nhiều thời gian cùng tâm huyết. Khương Sầm tin tưởng, Lữ Lôi cùng nhóm này Côn Ngô Tông tu sĩ đem cổ trận tin tức mang đi ra ngoài hậu. Sớm muộn đều sẽ khiến Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ chú ý. Kế tiếp, tựu nhìn chút ít đẳng cấp cao tu sĩ đến tột cùng đối với cái này cổ trận có nhiều hơn hứng thú. Đến tột cùng có thể hay không như Khương Sầm sở liệu. Phái khí đan kỳ đệ tử tiến vào nơi này nếm thử kích phát trận pháp. Mấy ngày hậu, Khương Sầm đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Cả Trụy Tiên Cốc tựa hồ cũng tại đất rung núi chuyển. Mà nổ mạnh qua đi, Càn Khôn ngũ hành đại trận thượng. Vậy mà nứt ra rồi vài đạo mảnh khảnh khe hở. Chuyện gì xảy ra? Đại trận phụ cận cũng không có tu sĩ khác. Làm sao sẽ đột nhiên đã bị phá hư? Khương Sầm tò mò hỏi. Nhất định là những kia nguyên đan kỳ cao nhân. Tại ý đồ xông vào Trụy Tiên Cốc kết giới. Hồn lão nói ra, ngũ hành châu trung thủy linh ngọc bị ngươi lấy đi. Kết giới chi lực có chỗ thiếu hụt. Cho nên bọn hắn ý định cường công xâm nhập. Không thể để cho bọn hắn xâm nhập. Khương Sầm nghe vậy cả kinh, nếu có đẳng cấp cao tu sĩ xâm nhập, kế hoạch của hắn tự toàn bộ ngâm nước nóng. Hắn vội vàng đem Thủy Linh Ngọc lại khảm nhập trong đại trận. Thủy Linh Ngọc khảm nhập về sau, Càn Khôn ngũ hành đại trận thượng toát ra một hồi ngũ sắc linh quang. Lúc trước vài đạo khe hở, cũng tự hành chữa trị, Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực tăng cường. Chắc hẳn lối đi kia cũng sẽ lập tức biến mất. Một ngày sau, Khương Sầm mới lần nữa lấy ra Thủy Linh Ngọc. Kết quả, kết giới chi lực lại bị cường công. Khương Sầm chỉ có thể lần nữa thả lại Thủy Linh Ngọc. Qua rồi hai ngày mới lấy ra. Như thế nhiều lần hai lần, Khương Sầm lại để cho những kia nguyên đan kỳ cao nhân biết rõ. Cường công về sau, kết giới chi lực ngược lại tăng nhiều. Bởi như vậy, chắc hẳn những kia cao nhân cũng không dám lại tiếp tục nếm thử cường công, để tránh triệt để mất đi mở ra thông đạo cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, cái này sau lưng cũng chỉ là một cái khí đan kỳ cấp thấp tu sĩ đang âm thầm giở trò. Lại qua mấy ngày, lại có một đám Côn Ngô Tông đệ tử đi vào đại trận nơi. Nhóm này đệ tử tổng cộng 6 người. Cùng đệ tử khác bất đồng, bọn hắn rõ ràng cho thấy trực tiếp hướng về phía đại trận bay tới. Đến đại trận về sau, mà bắt đầu chia nhau nghiên cứu đại trận, khí đan kỳ đệ tử thần niệm cường độ có hạn, bọn hắn cũng không có phát giác được. Xa xa vách núi nham thạch hậu, chính có đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này 6 gã đệ tử. Cả đám đều rất nhanh lấy ra trận kỳ, là bàn đám trận pháp khí cụ. Thậm chí, trong đó có người còn lấy ra đẳng cấp cao linh thạch. Chuẩn bị khảm nhập cổ trong trận. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. 6 người này rõ ràng cho thấy Côn Ngô Tông phái để kích thích Càn Khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm kiên nhẫn lại quan sát một lát. Thẳng đến trong đó một gã trường lấy lông mi trắng mau Côn Ngô Tông thanh niên. Lấy ra một khối mảnh nhỏ. Đang tại cổ trong trận nơi khoa tay múa chân lấy cái gì? Tàn kiếm mảnh nhỏ. Khương Sầm đại hỉ. Bọn hắn quả nhiên mang đến mảnh nhỏ. Đến lúc này, hắn trước hai bước kế hoạch đã muốn hoàn mỹ hoàn thành. Còn lại đúng là bước thứ ba kế hoạch. Cũng là một bước cuối cùng. Thì phải là từ nơi này 6 gã Côn Ngô Tông đệ tử trong tay. Cướp đi đẳng cấp cao linh thạch cùng tàn kiếm mảnh nhỏ. Ngươi nhưng chuẩn bị xong. Hồn lão dặn dò, đối phương có 6 người. Đều là khí đan hậu kỳ tu vi. Rất có thể đều là chọn kỹ lựa khéo ra tới tinh anh đệ tử. Ngươi lấy một địch 6, cũng không thoải mái. Hơn nữa, một khi động thủ, cũng chưa có đường lui. Vãn bối biết rõ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, đã muốn có thể nói là phi thường thuận lợi. Hắn bước đầu tiên, bước thứ hai kế hoạch, cơ bản đều hoàn thành thập phần lý tưởng. Cái này bước thứ ba kế hoạch, tuy nhiên độ khó không nhỏ, nhưng chỉ sợ đã là hắn có thể tranh thủ đến tốt nhất cục diện. Dù nói thế nào, theo 6 cái khí đan hậu kỳ đệ tử trong tay cướp lấy bảo vật, tổng so theo một đám nguyên đan kỳ cao trong tay người cướp đoạt muốn có thể thực hiện hơn. Khương Sầm tay phải chậm rãi rút ra tàn kiếm, tay trái nhẹ nhàng mà vuốt ve trước ngực huyền giáp trên áo khảm nhập thủy linh ngọc. Ngươi nhưng chuẩn bị xong, kế tiếp là một hồi ác chiến, thỉnh cùng ta kề vai chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.